Nữ sát thủ xuyên qua nữ phụ, chương 18, Nam chủ Âu Dương Hoàng Nam, góc truyện audio.com. Hậu cung của Tuyết Tỷ Hổm dài toàn nam phụ và NV quần chúng không? Hôm nay cho anh nam chủ lên sàn nha, còn một anh khá sao ta nữa nha. Các nàng có muốn thêm anh vampire vào chuyện cô, nhưng anh ý chỉ bị làm thí nghiệm rồi được Blood Moon bắt về. Các nàng chịu cô, CMT cho TG nha. Vào chuyện, lái xe ra khỏi Blood Moon cô chạy vào quán bar, tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc, trong ánh đèn đầy màu sắc nhưng thân ảnh uốn éo theo điệu nhạc. Trong góc khuất tối của quán bar phát ra tiếng rên kiều mị của nữ nhân và tiếng gầm nhẹ của nam nhân bị tiếng nhạc kia ác đi. Cô thở dài bước đến quầy bar, cho ly rượu vang đi, cô nhìn nam phục vụ điển trai kia đang đứng đó. Tuyết Nhi, hôm nay lại gặp bà ta nữa à? Lam Thanh Vân là bạn trai Lâm Tuyết Linh thì anh cũng khá quen thuộc với việc hay gặp cô. Anh hỏi nhiều quá có bạn gái không lo, đi lo con bạn này làm chi, cô hơi khó chịu gắt lên, thôi anh bó tay rồi, của em nè, uống cocktail đi uống cái kia hại sức khỏe lắm, anh đưa cho cô rồi quay đi nói chuyện với thằng bạn của anh. Cài, tiếng ly rượu vang đặt xuống bên cạnh cô. Mời em, Âu Dương Hoàng Nam một bộ dáng hoa hoa công tử nhìn cô cười đầy gió xuân. Nhưng một cỗ chán ghét hiện lên trong đáy mắt cô, anh mặc chiếc áo sơ mi đen mở tung ba nút lộ ra xương quai xanh tinh xảo và khuôn ngực rắn chắc. Gương mặt góc cạnh mắt nâu ôn nhu mày kiếm đậm, nhìn anh khá thư sinh nhưng không khiến người ta cảm thấy yếu đuối. Không, cô dứt khoát hàn khí tỏa ra khắp nơi. Vậy, em tên gì? Anh nhìn cô đầy thích thú từ trước tới giờ chưa ai cho hắn ăn bơ như vậy nhất là nữ giới. Cho dù là Lam Thiên Băng cũng phải đỏ mặt trước hắn. Hàn Tuyết, dương đôi mắt đỏ thắm nhìn anh đầy khó chịu. Cái tên này khiến nhiều người đàn ông chán ghét chắc chắn hắn sẽ chạy như ma đuổi. Hàn Đại Tiểu Thư đây sao? Thật không ngờ nha, anh vừa ngạc nhiên rồi cảm thán. Biết thì chạy đi kẻo tôi lại bám anh đấy. Cô hít mắt nhìn anh đầy nguy hiểm. Anh muốn em bám thì sao? Anh mặt dày nói còn trung ra bộ mặt đáng đánh đàn nhìn cô. Âu thiếu gia làm ơn đi. Tôi không rảnh chơi với anh. Cô tức giận quát, bỗng anh nắm tay cô kéo lại gần người mình. Anh giữ chặt cổ cô. Môi hai người dính chặt vào nhau. Má cô hơi đỏ do rượu mắt trừng lớn nhìn anh. Cơ thể do rượu mà yếu đi. Anh cắn vào môi cô khiến cô đau định mở miệng la lên thì anh liền đưa cái lưỡi dài của mình vào miệng cô. Do hơi rượu trong khoang miệng cô càng khiến anh điên cuồng chà đạp môi cô. Sau hồi lâu khi thấy cô gần như không thở nổi thì luyến tiếc buông ra kéo theo sợi chỉ bạc ám muội. Đôi môi đỏ mọng càng đỏ hơn do bị chà đạp, anh liếm nhẹ môi mình nở nụ cười ma mị nhìn cô. Anh làm cái quái gì vậy? Cô quát lớn tay thì liên tục lau đi môi mình muốn chảy máu. Anh hôn em, anh thản nhiên trả lời làm cô tức giận nhưng nén lại. Mặc cho anh nói gì cô liền phóng xe chạy đi. Chết tiệt, hôm nay chưa đủ thảm sao? Lại gặp tên nam chủ Âu Dương Hoàng Nam kia nữa. Mất luôn nụ hôn đầu. Chó chết mà, cô hét lên mặc cho gió tắt thẳng vào mặt mà hét toáng lên. Lửa giận dồn nén bấy lâu bây giờ bùng phát tất cả khiến cô muốn giết người. Chó chết, đứa em ruột cứu không được còn chết mà lại xuyên qua đây. Chấm, lực bỏ hàng ngàn câu chửi tục, tại chị ấy bị đả kích nên phát tiết ấy mà. Hết chương, nhớ CMT cho TG biết mấy câu hỏi đầu nha. Cách chương.